Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, ta cảm thấy đưa thức ăn ngoài rất không tệ. Diệp Thần, sớm như vậy, làm Diệp Thần theo trong thang máy ra đến thời điểm. Một đạo thiếu nữ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một vị mặc lấy một đầu áo ngực váy dài thiếu nữ bóng người từng bước một đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hóa thành nhấp nhô tinh xảo trang phục. Nhìn qua, vẫn là cho người ta một loại mỹ hưởng thụ. Đã có thời gian, lại đáp ứng. Không đến, còn thật có chút nhi không giữ lời hứa. Ta cũng không phải như thế người. Diệp Thần nhìn đến đi tới Lý Tiểu Mẫn thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi người thật bận rộn này không có thời gian đâu. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, hé miệng cười cười, ta chỗ nào không có thời gian, ta thời gian nhiều nữa đâu, ta cũng không phải người bận rộn, mà chính là một cái đại nhàn nhân. Diệp Thần khoát khoát tay, đều đến đến, không phải là ta sau cùng đi, còn không có, chỉ một bộ phận. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, lắc đầu, ta đi nhà vệ sinh, vậy ta đi vào trước. Nhìn lấy hướng về nhà vệ sinh đi qua Lý Tiểu Mẫn, Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Đại chuyên tốt nghiệp đã thời gian một năm, cũng không biết mình mấy người bằng hữu kia hiện tại thế nào. Bất quá, mỗi một cái đều là phú nhị đại, hẳn là sẽ không sống đến mức rất kém cỏi. Lý Thiên, ngươi tiểu tử này đã lâu không gặp, ở đâu thăng chức nha? Lê Hổ, có cái gì con đường? Thật tốt giới thiệu một chút. Lưu đại thiếu gia, xin hỏi các ngươi công ty còn thiếu người sao? Tiểu đệ sống đến mức rất kém cỏi. Tiếp tế. Làm Diệp Thần đi vào trước mặt gian phòng thời điểm, từng trận ồn ào thanh âm truyền đến. Đã có không sai biệt lắm 20 người đến. Mà bây giờ, khoảng cách lúc bắt đầu ở giữa, còn có một phút, cũng không biết lần này đại chuyên tụ hội có thể có bao nhiêu người đến. Mặc dù nói có hơn 50 người đáp ứng, nhưng là thời đại này, người nào còn không có một số việc gấp, cũng không có khả năng cả đám đều đến. Diệp Thần nha, nhìn cái gì đấy? Tìm bản tiểu thư. Mà tại Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía thời điểm, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Theo tới mà đến là một cái tay nhỏ vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là Hoạt Bát tỷ ngươi nha. Làm Diệp Thần nhìn đến đi đến trước mặt mình nữ tử thời điểm, mỉm cười, một đầu màu đen tóc ngắn, mang theo hai cái khuyên tai, một thân màu trắng quần áo bó, tăng thêm một đầu quần dài, có tinh xảo khuôn mặt, một cặp mắt đào hoa, có thể nói, vẫn là vô cùng mỹ lệ, cho người ta một loại ngự tỷ phong cách, Lâm Linh Lung, đại chuyên thời điểm bằng hữu của mình. Mặc dù nói là bạn nữ, bất quá Lâm Linh Lung tính cách lại là vô cùng cương liệt. Càng là có nam sinh hào khí, lớp học người bình thường đều là gọi là Hoạt Bát chị đại. Tìm ai đâu, nếu như là ngươi huynh đệ Lâm Thiên lời nói, cái kia ra hỏa còn tại trên đường đi, đoán chừng còn có chừng 10 phút đồng hồ. Mà nếu như là Ngô Ba, hắn đã đến bãi đỗ xe. Nhìn đến Diệp Thần hơi hơi nhíu mày thời điểm, Lâm Linh Lung giải thích một câu, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng hai người bọn họ ra hỏa đến không đâu. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, có thể nói, tại đại chuyên, chính mình lớn nhất muốn tốt bằng hữu cũng là Lâm Thiên. Ngô Ba còn có Trần Kiệt, mà Trần Kiệt, trước mắt ngay tại đọc cao đẳng, đã nói rõ không tới. Bởi vậy, có thể chờ mong cũng chỉ có Lâm Thiên còn có Ngô Ba. Đương nhiên, Lâm Linh Lung cũng coi là một cái. Bọn họ giao tình vẫn là vô cùng không tệ. Diệp Thần, nghe Vương Thượng cái tiểu tử thúi kia nói người gần nhất tại đưa thức ăn ngoài trở thành vàng y phục một viên. Đây là thật sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lâm Linh Lung sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Là thật. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói, chính mình đưa thức ăn ngoài, điểm này, là thật, không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. đã dạng này, Diệp Thần, ngươi không bằng cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ dốc sức làm đi. Chúng ta cùng một chỗ ăn thịt, thế nào? Lâm Linh Lung nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, không, Hoạt Bát tỷ, ta cảm thấy đưa thức ăn ngoài rất không tệ, tối thiểu nhất có thể thể nghiệm sinh hoạt. Nghe đến Lâm Linh Lung mời, Diệp Thần lắc đầu, Lâm Linh Lung trong nhà là mở công ty. Điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là không có cách, chính mình là ưa thích đưa thức ăn ngoài nha. Có thể làm sao bây giờ? Tốt à, đã như vậy, tùy tiện ngươi đi. Bất quá, nếu có khó khăn gì, nói cho Hoạt Bát tỷ, ngươi đều gọi ta một tiếng Hoạt Bát tỷ, ta liền sẽ không giúp đỡ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lâm Linh Lung sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, đối với Diệp Thần, Lâm Linh Lung vẫn là giải một số. Một cái nông thôn đi ra hài tử, đến tột cùng đến cỡ nào không dễ dàng. Điểm này, không cần phải nói, càng thêm đừng nói, Diệp Thần bằng cấp chỉ có lớn chuyên nha, mà đại chuyên trình độ, muốn tại Thượng Hải lan lộn, vô cùng khó khăn, rất khó có thể xài được. Không giống bọn họ những thứ này phú nhị đại, căn bản sẽ không sợ cái gì. Không là người khác cho bọn hắn sắc mặt nhìn, mà chính là bọn họ cho người khác sắc mặt nhìn. Diệp Thần thì không giống nhau. Yên tâm đi, Hoạt Bát tỷ, có chuyện gì cần ngươi giúp đỡ, ta nhất định sẽ tìm ngươi giúp đỡ. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, ha ha, Diệp Thần, không nghĩ tới nha, chúng ta đại nhân vật, không biết có gì liên quan chiếu. Mà tại Diệp Thần Hòa Lâm Hoạt Bát nói thời điểm, một đạo tiếng cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy âu phục thanh niên bóng người từng bước một đi tới. Trên mặt là diễu cợt, ánh mắt càng là tràn ngập khinh thường. Trong tay cầm một ly rượu đỏ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là ngươi nha. Vương thượng, nhìn lên trước mặt đi tới. Sắc mặt diễu cợt thanh niên. Diệp Thần mỉm cười, đồng thời không có chút nào để ý. Bằng không, ta còn tưởng rằng là nhà kia chó điên chạy ra đến cắn người. Ha ha ha, Diệp Thần, một năm không thấy, tài văn chương tốt không ít. Lợi hại, lợi hại, Lâm Linh Lung nghe đến. Hé miệng cười cười, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Có thể nói, Diệp Thần cùng Vương Thượng không thích hợp sự tình. Bọn họ trong lớp tất cả mọi người biết. Cũng bởi vì Lý Tiểu Mẫn truy cầu Diệp Thần, mà Diệp Thần truy cầu lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp, Trịnh Chu truy cầu Lý Tiểu Mẫn, Vương Thượng là Trịnh Chu người hầu, từ đó gây nên một hệ liệt không thích hợp. Đương nhiên, ta cũng không phải ăn chay. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, không biết, ngươi không chạy đi ngươi chủ nhân chỗ nào lắc đầu vẫy đuôi. Tới tìm ta đến tột cùng vì chuyện gì? Ta cũng không thích một số nhếch nhác người tới gần ta. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Thượng nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ánh mắt phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này, thế mà như thế phách lối. Đáng giận nha, ha ha, hôm nay, ta đại nhân có đại lượng, thì không so đo với ngươi. Một cái đưa thức ăn ngoài nghèo bức mà thôi. Có gì có thể đắc ý? Vương Thượng, ngươi nói cái gì? Ta khuyên ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một chút. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến. Dám khi dễ ta Diệp Thần đại ca. Ngươi hắn a làm ta không tồn tại nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.